Bạch Mã Hoàng Tử biến thành ếch. Chương 4-3, góc truyện audio.com. Edit, Việt Hoa Dạ Tuyết, Beta, Lạc Thần, giống như anh, lúc mới bắt đầu, anh chỉ là muốn tìm một chỗ để ở một thời gian là tốt rồi. Nhưng rồi dần dần, anh bị cách sống của cô làm cho hứng thú. Càng sống chung, anh càng thấy tươi sáng. Sáng đến mức khiến người ta khao khát hướng tới. Hạ Thiên Tễ có cảm giác như chính bản thân anh đang ái mộ cô. Trình Khả Lương đã hoàn toàn thu phục được loại công tử nhà giàu. Miệng ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra như bọn anh. Cô vừa học vừa làm. Mỗi tháng đều gửi tiền cho Kiều Kiều. Cô sống tiết kiệm mà không quá khắt khe đối với bản thân. Điều quan trọng nhất là cô sống có mục đích rõ ràng. Hơn nữa, dù lâm vào nghịch cảnh như vậy, cô vẫn giữ được sự lạc quan yêu đời, luôn cố gắng hướng đến ước mơ du học. Tất cả những điều đó, nếu đem ra so sánh, đám người các anh quả thực quá kém cỏi. Tiệc tùng, xe sang, bạn gái xinh đẹp, ngày nghỉ thì bàn bạc nên đi nơi nào để trượt tuyết. Bọn anh muốn gì được đó, nhưng chỉ thiếu mỗi ước mơ và mục đích để phấn đấu trong đời. Hạ Thiên Tễ rất muốn biết cái cảm giác tiến tới mục tiêu to lớn trong cuộc đời mình. Nếu có thể nói ra đạo lý như thế thì không gọi là tình yêu. Anh nói, tôi biết anh ta thích tôi, nhưng mà tôi không hiểu tại sao anh ta còn cố gắng sau khi bị cự tuyệt đến nửa năm như vậy. Thật ra, trừ khuyết điểm về tính cách, điều kiện sống của anh ta rất tốt, gia cảnh giàu có, dáng người lại đẹp, tính tình phóng khoáng. Nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, trắng qua không phải cứ lấy chồng, ở cùng một chỗ, ăn ngon mặc đẹp là tốt, cũng không phải nhìn mặt nhau cười vui vẻ là tốt, tâm ý tương thông còn quan trọng hơn, nếu như cho rằng việc giúp tôi giải quyết các vấn đề đã là việc vĩ đại. Thứ tình cảm ấy sẽ rất khó để duy trì. Cũng đúng, Hạ Thiên Tễ nhớ kỹ những lời cô nói. Nói tóm lại, cô muốn một tình yêu ngang hàng. Bình đẳng, cho dù đối phương thay cô giải quyết vấn đề tiền bạc. Nhưng tình yêu giữa hai người cũng phải giữ vững thế bình đẳng. Ngang hàng như cũ, bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không thể nào nói chuyện yêu đương được. Cho nên, việc anh ra vào cửa nhà tôi chẳng hề can hệ đến ai cả. Anh không cần băn khoăn về người ái mộ tôi hoặc là kiểu người tôi sẽ thích trong tương lai. Tôi biết bây giờ cô bề bộn nhiều việc, nhưng mà chờ đến sau khi tốt nghiệp, không chừng cuộc sống của cô sẽ khá hơn đôi chút, nhưng mà cho dù bây giờ có người đồng ý đợi tôi sau khi tốt nghiệp, tôi cũng không có cách nào tiếp nhận. Vả lại, một khi biết tâm ý của nhau, gặp mặt, ước hẹn, không phải chúng tôi sẽ yêu nhau theo cách dĩ nhiên sao? Muốn cùng nhau ăn cơm, muốn cùng nhau đi xem phim. Đi Dương Minh Sơn ngắm hoa nở, hoa du đồng tháng tư, mùa hạ thì đi ngắm biển ở Khẩn Đinh, nhưng nhìn cuộc sống hiện giờ của tôi, đừng nói đến ngắm biển mùa hạ ở Khẩn Đinh, ngay cả việc ngắm cảnh hoàng hôn đơn giản cũng thật khó. Dương Minh Sơn, công viên quốc gia Giang Minh San, hoa du đồng, còn gọi là chầu trơn, tung, nguồn gốc từ Trung Quốc, ở Việt Nam còn gọi là tung. Khẩn Đinh, công viên quốc gia ở Đài Loan Genting National Park, cho nên, hiện tại cô vẫn độc thân. Ừ, rốt cuộc Hạ Thiên Tễ cũng hỏi ra điểm mấu chốt, cũng không có đối tượng để động lòng. Tôi từng thích một người, nhưng chưa nói lời yêu. Trong lòng Hạ Thiên Tễ mừng thầm nếu, anh chính là mối tình đầu của cô. Việc này không phải rất tốt sao? Một người có thể yêu nhiều lần trong cả cuộc đời. Nhưng chỉ có một mối tình đầu duy nhất, hít sâu một hơi, Hạ Thiên Tễ cảm thấy mình có thể khống chế lại việc cười trộm. Cố gắng hết sức để giọng nói có vẻ tự nhiên, giống như đang tán gẫu với bạn bè, là do người kia không tiếp nhận hay là cô không chịu bày tỏ. Thật ra thì chuyện này có chút phức tạp, tôi thích nhất là nghe người ta kể chuyện phức tạp. Trình Khả Lương bị anh chọc cười, nghỉ hè năm lớp 12. Tôi đến Khai Sang để nhận việc bên dịch vụ khách hàng. Tiền lương của kỹ sư rất cao. Họ thì có bằng kỹ sư nhưng tôi thì không. Vì vậy tôi cũng chẳng mong gì nhiều. Cho đến một ngày nọ, đột nhiên tôi phát hiện,